Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 430, chương 429. Ở cùng những con sâu mọt này, làm sao có thể làm tốt thần đạo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hoàng Ký Nguyên nhìn tất cả những gì vừa xảy ra, cảm thấy như thế giới quan của mình bị đảo lộn. Không phải vì ông nghĩ rằng ý tưởng của Khâu Bình là hay ho gì, mà là con cá chê này thật sự quá liều lĩnh, hành động hoàn toàn là tà môn. Dù ông ta xuất thân từ yêu tộc, nhưng ngày trước đã gia nhập môn phái chính thống, trong lòng thừa nhận nguyên tắc vô tình của thiên đạo, vận hành nhật nguyệt, thiên đạo là quy tắc cơ bản của thế giới. Ngươi làm việc mờ ám như thế, thực sự nghĩ rằng có thể lừa dối được trời đất, lừa dối được chính mình? Hiện tại, nhìn Khâu Bình đắc ý, tâm trạng của ông ta chỉ có một suy nghĩ. Đó là, ta phải nhanh chóng chạy đi, kẻo lát nữa bị sét đánh thì sẽ liên lụy đến mình. Lão Hoàng, ngươi cũng lại đây đánh vài quyền, những kẻ này dám nhục mạ thần linh, thật sự tội không thể tha. Khâu Bình cười lớn, bước tới kéo cánh tay của Thành Hoàng Ký Nguyên. Thành Hoàng Ký Nguyên vội vàng xua tay. Ông không dám làm những việc gian trá như vậy. Trong các miếu thành hoàng, đều có câu, có lòng làm việc thiện, dù thiện nhỏ cũng không thưởng. Vô tâm làm việc ác, dù ác lớn cũng không phạt. Đối với những thần linh như họ, quy trình đúng đắn không có nghĩa kết quả là đúng đắn. Đôi khi cũng rất duy tâm. Tất nhiên, những nguyên tắc này trong mắt Khâu Bình chỉ là rác rưởi. Ta không cần biết ngươi có tâm hay vô tâm, chỉ cần ngươi phạm lỗi thì phải bị phạt. Như ta đây, ta không cần biết ta có tâm hay vô tâm, chỉ cần ta giải quyết được vấn đề thì đó là đúng. Có lẽ vì càng lên cao trong thần vị, Khâu Bình càng cảm thấy hệ thống thần đạo hiện tại đầy rẫy quy tắc và hạn chế. Hiện tại, vì thần đạo đang ở giai đoạn mở rộng mạnh mẽ, những mâu thuẫn này tạm thời bị đè nén, nhưng một khi quá trình mở rộng này dừng lại, mất đi nguồn nuôi dưỡng từ bên ngoài, thần đạo chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái tự hao mòn. Khâu Bình dĩ nhiên không nghĩ sâu xa như vậy, hắn chỉ đang cảm nhận từ môi trường xung quanh mà thôi. Thần đạo không nên chỉ là cái cây gậy thông cống cho phàm nhân, chỉ khi gặp tắc nghẽn mới lấy ra dùng. Thần linh nên là một thanh kiếm, treo lơ lửng trên không, ai dám làm điều ác, kiếm rơi xuống, chém đầu chó của ngươi. Có lẽ vì Khâu Bình xuất thân từ xã hội hiện đại, trong lòng hắn vẫn tin tưởng vào những giá trị duy vật. Nhát gan, bị người đánh mà không dám đánh trả. Thần vị, chẳng lẽ là thứ bất tiện như vậy? Khâu Bình lật mắt. Hắn có lòng tốt truyền đạt một số tuyệt chiêu của mình cho Thành Hoàng Ký Nguyên. Không ngờ lại làm ông ta sợ đến vậy. Miệng hắn phê bình vài câu, nhưng Thành Hoàng Ký Nguyên vẫn không nghe. Khâu Bình trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Xem ra quy tắc thế giới này ảnh hưởng quá nhiều đến những thần linh lâu năm. Muốn thay đổi, phải tìm những thần linh mới hoặc các ứng cử viên thần linh. Những người này trẻ tuổi, tư tưởng chưa ổn định, dễ dàng tiếp nhận những điều mới mẻ. Khâu Bình buồn bã rời đi, cảm thấy lòng tốt của mình bị phụ bạc. Thành Hoàng Ký Nguyên thở phào, vội vàng rời đi. Ông dự định viết một bản tấu trình lên Ngọc Thư Viện cáo buộc Khâu Bình. Nhưng nghĩ lại, thở dài, đặt bút xuống. Mục đích của Khâu Bình cũng là để trừng ác dương thiện, chỉ là cách làm quá cực đoan. Ông không đồng ý với cách làm này, nhưng trong lòng vẫn nghĩ con cá chê này không phải người xấu. Chỉ hy vọng Khâu Bình có thể tiết chế, tiếp tục làm vậy thật sự sẽ gây chuyện. Với việc Cảnh Hưng Hoài dẫn quân quét sạch từ Bắc xuống Nam, sau 2 tháng, cuối cùng đã thanh trừng hết các thế lực địa phương và những quan chức thấp kém phức tạp. Dù kháng cự dữ dội, nhưng Cảnh Hưng Hoài có đại quân ngoài, có thần linh, Khâu Bình, trong, dũng mãnh tiến công, dù bị vu cáo, dù bị phản kháng, tất cả đều bị trấn áp. Những đợt ám sát liên tiếp được gửi đến, nhưng không ai chạm được vào một sợi lông của Cảnh Hưng Hoài. Ngược lại, những thế lực đứng sau đã mất hầu hết các cao thủ. Vì dù việc tu luyện võ đạo nhanh hơn thần đạo và tiên đạo, cũng cần hàng chục năm mới thành tài. Dù đã thanh trừng hết các thế lực cũ, nhưng chỉ cần còn tồn tại vận chuyển, các thế lực mới sẽ tự nhiên hình thành. Cảnh Hưng Hoài đứng trên mũi thuyền, sau những ngày giao tiếp với nhiều thế lực địa phương, hắn hiểu rõ nguyên nhân làm giàu của họ. Chỉ cần hệ thống không thay đổi, dù hắn có giết từng nhóm một, cũng vô ích. Khâu Bình đứng bên cạnh đồng ý, giống như thần đạo thanh trừng oán khí. Nếu không chặn nguồn, dù làm sạch đến đâu, oán khí vẫn sẽ liên tục sinh ra. Khi không thể áp chế oán khí nữa, sẽ là lúc trời đất đảo lộn. Hắn quyết tâm xây dựng một hệ thống giám sát, để người đời biết có thần linh giám sát trên đầu, có lòng kính sợ, trước khi làm gì đều suy nghĩ kỹ. Nếu không, hành động của thần đạo không can thiệp vào nhân gian chỉ khiến tầng lớp quyền quý thoải mái đàn áp người dân. Vậy ta đi trước, nếu có chuyện, ngươi gọi ba lần, Khâu Bình đại nhân, ta sẽ nghe thấy. Khi việc thanh trừng vận chuyển gần xong, Khâu Bình không ở lại bên Cảnh Hưng Hoài nữa. Hắn đưa một mảnh vải cho Cảnh Hưng Hoài. Cảnh Hưng Hoài nhận lấy, cảm ơn, nhưng hắn nghĩ rằng có lẽ sẽ không cần dùng đến nó. Không phải vì hắn nghĩ tương lai mình sẽ suôn sẻ. Ngược lại, hắn cho rằng sau khi việc này kết thúc, tương lai của mình sẽ trở nên mờ mịt. Hiện nay, tấu trình cáo buộc hắn ở triều đình chất đống cao hơn cả người. Khi hắn trở về triều, sẽ đối mặt với vô số chỉ trích, những thế lực bên ngoài. Hắn có thể dùng sức mạnh để phá, nhưng với những công kích từ bên trong, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn không thể dẫn quân giết hết các đại thần. Điều đó không khác gì tạo phản. Khâu Bình thong dong trở về Đà Thủy. Sau hơn một tháng đi chơi, đột nhiên trở lại nhà mình, cảm thấy hơi lạ. Cũng đúng, hắn nhậm chức chưa lâu, thời gian ở công đường còn ngắn hơn thời gian ở ngoài. Hắn gọi Giao Nguyên và Đỗ Vũ, hỏi thăm có chuyện gì lớn gần đây không. Gần đây bên ngoài không có chuyện lớn, vì Khâu Bình chính là chuyện lớn. Hiện nay, tấu trình cáo buộc hắn ở Minh Linh Vương, chất cao hơn cả hai con cá chê cộng lại. Ngoài các ngự sử linh quan nói hắn lạm dụng quyền lực thần đạo, hãm hại phàm nhân, còn có các thế lực đằng sau vận chuyển nói hắn hủy hoại sự ổn định của vận chuyển. Và các thành hoàng địa phương cáo buộc hắn cậy vào vũ lực, cướp đoạt văn thư, rồi dùng những văn thư đó để tấn công phàm nhân địa phương. Những người này thật sự tầm nhìn ngắn. Thần đạo có những con sâu mọt như vậy, mới trở nên như bây giờ. Nghe Giao Nguyên mô tả, Khâu Bình thở dài, cảm giác như mình là người duy nhất kiên trì giữa muôn người. Giao Nguyên và Đỗ Vũ bên cạnh thì rút môi. Ngài nên nghĩ xem làm sao đối mặt với Minh Linh Vương thì hơn. Cách chương.